cuối cùng đã rút ra kịp thời. Trong lòng Châu Lăng vẫn còn tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net